Vạn cổ chí tôn, chương 671, sản sinh phân kỳ 2, góc truyện audio.com. Ở nơi nào đó trên yêu nguyên, Vương Luyện Kiếm phái Châu Thần nhìn một phương hướng, nghi ngờ không thôi nói: "Loại diệt thế oai kia coi như là Vũ Đế cũng chưa chắc có." Lôi Hỏa cung Khang Một cũng là sắc mặt âm trầm bất định, vừa nãy dưới cỗ uy thế này, đừng nói chiến một trận, có thể chạy thoát hay không cũng là một chuyện, nhưng hắn vẫn hừ lạnh nói: "Vũ Đế oai, há là người ta có thể phỏng đoán? Ngươi không cảm thấy đến nhân vật càng lợi hại, liền chứng minh Cửu Thiên Đình xuất hiện độ khả thi lại càng lớn sao?" Châu Thần cười nhạo nói: "Vậy cũng phải có mệnh thủ mới được, tình huống trước mắt đã vượt qua dự tính của ta. Chúc các ngươi chơi vui vẻ, ta đi về trước." Thân thể Khang Một ngừng lại, đứng trên không trung, nhìn chằm chằm Châu Thần nói: "Ngươi là nói, ngươi muốn lui ra?" Châu Thần cảm nhận được trên người đối phương có ý không vui, sắc mặt cũng chìm xuống, hừ nói: "Làm sao, chẳng lẽ còn không cho?" Hai người có chút cảm giác dương cung bạc kiếm, lúc này đồng thời theo đi ra hơn 100 tên vũ giả, tất cả cũng đều ngừng lại, bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Lúc trước bọn họ là đi tham gia trò vui, không ít người đều không hiểu là muốn làm gì, nhưng một đường lại đây mỗi cái đều rõ ràng, dĩ nhiên là vì Cửu Thiên Đỉnh trong truyền thuyết, trong lúc nhất thời mỗi người có tâm tư riêng. Vừa nãy diệt thế oai bọn họ cũng nhận ra được, mỗi cái sắc mặt trắng bệch. Rất đơn giản, người có chí riêng, đồng ý đi thì đi, đồng ý lưu thì lưu. Một gã vũ tôn cường giả gia nhập vào khác vuốt râu nói: "Dưa hái xanh không ngọt, đồng ý tiếp tục đi." Liền đứng ở bên Khang Một, muốn trở về cùng Châu Thần đi. Hắn nói xong, mình một bước liền đứng ở phía sau Khang Một cười nói: "Nếu đã đi ra, không làm rõ ta là làm sao cũng sẽ không trở lại. Dù cho thật đem mệnh bỏ trên yêu nguyên này, chí ít cũng là vì Cửu Thiên Đỉnh mà chết, chết có ý nghĩa." Lời này của hắn lập tức dẫn tới không ít người tán thành, phản đối cũng rất nhiều, rất nhanh đoàn người liền chia thành hai nửa, còn có một chút do dự không quyết định. Châu Thần lạnh lùng nhìn những người do dự không quyết kia một chút, trong đó cũng không có thiếu Vũ Vương Vũ Quân, nhất thời không nhịn được cười nhạo nói: "Nếu như hiện tại không đi, đợi lát nữa sợ là thực lực đơn độc đi ra yêu nguyên cũng không có, người như vậy còn muốn nhòm ngó Cửu Thiên Đỉnh. Người con mẹ nó sao không đi nhòm ngó Thiên Địa Phong Vân Bảng, không đi nhòm ngó Thập Đại Vũ Đế Phong Hào." Lần này lập tức đánh thức tất cả mọi người, những người còn lại kia tất cả đều thay đổi sắc mặt giận dữ và xấu hổ, cơ bản là toàn bộ chạy đến phía sau Châu Thần. Còn có một chút định ở lại cũng đồng thời ra khỏi hàng, chạy đến phía sau Châu Thần. Sắc mặt Khang Một âm trầm khó coi, hắn đối với tình huống không biết phía trước cũng là vô cùng thấp thỏm, hy vọng bia đỡ đàn có thể nhiều hơn một chút, hiện tại một thoáng liền chạy hơn nửa. Châu Thần lộ ra vẻ mặt cười gằn, nhìn có chút hả hê nói: "Khang Một, liền như vậy cáo từ, chúc ngươi tìm tới Cửu Thiên Đỉnh, xưng bá thiên vũ giới, đến thời điểm đó đừng coi như không quen biết ta, ha ha ha." Khang Một buồn bực cả giận nói: "Nếu có thể đạt được Cửu Thiên Đỉnh, lão tử cái thứ nhất liền giết ngươi." Hừ, Châu Thần lạnh lùng cười nhạo một tiếng, không để ý lắm, mang theo rất nhiều người liền muốn trở. Góc truyện audio.com, về Khinh Ca Xâm Lâm. Đột nhiên một thanh âm lạnh như băng không biết từ đâu truyền đến, ở trên yêu nguyên vang vọng nói: "Chư vị, nếu tới, liền ra chút lực đi, Cửu Thiên Đỉnh thật là có thể sẽ xuất hiện a." Ai, trong lòng Châu Thần kinh hãi, vội vàng nhìn tới bốn phía. Khang Một cũng biến sắc, ở đây hơn 100 người, dĩ nhiên không có phát hiện trong hư không ẩn giấu người, mặc dù bây giờ nghe âm thanh cũng nắm bắt không tới vị trí của đối phương, từng cái toàn bộ cảnh giác. Ha ha, thực lực chư vị đều không tầm thường, không cần trông trước trông sau, mấy chúng ta còn định tìm chư vị giúp chút việc nhỏ đây này. Ngay trên yêu nguyên, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện 5 bóng người, trang phục có chút quái dị, áo giáp màu lam nhạt khoác lên người. 5 người là khi nào xuất hiện, dĩ nhiên không có người nào biết, hơn nữa hoàn toàn không phát hiện được tu vi của bọn họ. Các ngươi là người phương nào? Châu Thần lạnh lùng quát hỏi, trong lòng vạn phần cảnh giác, càng là người không hiểu ra sao như vậy, càng sẽ vô cùng khó chơi. Mà hai con ngươi của Khang Một lại lớn lên, tựa hồ nhận ra trang phục kỳ lạ trên người 5 người này, sắc mặt muốn nói bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi, ngay cả hô hấp cũng có chút gấp gáp, trên trán càng là tuôn ra mồ hôi lạnh. Tên vũ tôn cường giả khác cả kinh nói: "Khang Một, ngươi nhận thức 5 người này?" 5 người kia ánh mắt mỉm cười nhìn Khang Một, khẽ cười nói: "Lôi Hỏa cung Khang Một." Khang Một lau mồ hôi lạnh trên trán, hàm nhiên nở nụ cười mấy lần, một mặt lấy lòng nói: "Không nghĩ tới 5 vị đại nhân cũng tới, sớm biết ta sẽ không chạy tới mất mặt xấu hổ, không bằng theo Châu Thần trở về a."